Chương 251, 30 triệu tích phân hối đoái sở sản đủ. Không thấy toàn bộ thế giới khiếp sợ, lúc này Lý Thanh đưa mắt rơi vào chính mình trong inventory, phát hiện mình tổng cộng có 26 triệu tích phân. Giết xạ sổ gì cho hắn 8 triệu tích phân, đẩy lui cả sỉ cùng trịa rô lại cho hắn 10 triệu tích phân, mà cuối cùng đánh chết ấy đã dạ lại cho hắn 8 triệu tích phân, tổng cộng xuống tới, vừa lúc 26 triệu tích phân. Không biết cái này 26 triệu tích phân, có thể hối đoái gì đây nhiều như vậy thường cho, để Lý Thanh không khỏi nắm chặt nắm tay, đối với mình có thể rút ra đến đồ đạc vô cùng mong đợi, đang ở hắn suy tư trong lúc đó, xa xa đổi mới đi ra một cái tích phân hối đoái thương, bụng bự béo phệ bộ dạng. Lý Thanh một cái thuấn thân thuật vọt tới, mà Trình Manh Manh mấy người cũng kích động chạy tới, đối với bọn họ mà nói, bọn họ mong đợi nhất thời điểm chính là hối đoái trang bị cùng kinh nghiệm thời điểm. Mới cùng tích phân hối đoái thương đối thoại, cũng chỉ thấy Lý Thanh trên người từng đạo kim quang ứa ra, bên hai truyền đến đạt được 20.000 vạn điểm kinh nghiệm thưởng cho, lại để cho cấp bậc của hắn tăng lên 4 cấp, cuối cùng dừng lại ở 404 cấp. Mà những người khác cũng là như vậy, trên người kim quang không ngừng hiện lên lấy, đẳng cấp thấp trực tiếp thăng 10 cấp tả hữu, đẳng cấp cao một chút cũng thăng 6, 7 cấp, từng cái thành công thăng cấp ngoạn gia đều rất là cao hứng. Âm thầm vì tự lựa chọn ba mà may mắn lúc này Lý Thanh đã mở ra hối đoái vật phẩm lan, cùng phía trước mấy lần đều không khác mấy, hối đoái chuyên mục rất nhiều, lâm lương trước mắt, có bí thuật có huyết kế giới hạn cũng có tiêu hao dược thủy các loại. Hắn đem logo trực tiếp kéo đến cuối cùng, hy vọng có thể hối đoái một cái có thể nhanh chóng để thăng thực lực hắn kỹ năng hoặc là quyển trục. Cuối cùng, hắn đưa mắt rơi vở AOS cấp quyển trục tu có thể bên trái từ bên trên. Cần tích phân là 25 triệu mà chứng kiến quyển trục, hắn miễn bản nhiều cao hứng. S cấp quyển trục sở sạ nủ không hoàn toàn, một cái có cường đại võ sĩ gặp phải bảo hộ ngoạn gia, để ngoạn gia hạng nặng vũ trang, có thể làm cho ngoạn gia sở hữu siêu nhiên lực lượng. Này nhẫn thuật uy lực vô cùng lớn, sở hữu cùng thần đối kháng năng lực, cần ngoạn gia sở hữu 2 mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng mới có thể sử dụng, tiêu hao trả cờ dạ 30%, tiêu hao thể lực 30%. Tiêu hao nhãn lực 20%, làm ngoạn gia sử dụng song thuật này lúc, có 50% tỷ lệ tiến nhập hư nhược cha nở dê tha y chứng kiến trước mặt giới thiệu, Lý Thanh nhiệt huyết sôi trào, bất quá chứng kiến cuối cùng, cũng là thật chặt nhíu mày. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là không có nghĩ tới cái này sở sạ nụ tại sử dụng song tất sau đó, sẽ có 50% tỷ lệ tiến nhập suy yếu, thay lời khác nói cách khác. Nếu như hắn bằng vào sở sạ nủ còn đánh bại không được lời của địch nhân, như vậy, hắn cũng chỉ có thể mặc người chém giết, 50% nhẹ nhược tướng trở thành hắn nhược điểm to lớn. Xem ra bất kỳ một cái nào năng lực đều là mình giá cả to lớn. Lý Thanh Hoa mất 25 triệu tích phân, thành công đem sở sạ nủ quyển trục mua, cùng tồn tại cho dù dùng. Chúc mừng ngươi, ngươi học xong ủ chỉ hạ nhất tộc hy hữu tuyệt kỹ sở sạ nủ không hoàn toàn thể. Ngươi có thể triệu hoán một cái cường đại võ sĩ làm hộ giáp bảo hộ ngươi, cũng hạng nặng vũ trang, từ đó có siêu nhiên lực lượng, lực công kích, 350%, mang vào nhẫn thuật kỹ năng, thời không vỡ vụn, thời không đổ nát. Thời không vỡ vụn, ngoạn gia hóa thân cường đại sở xạ nủ võ sĩ, có thể xạ sát ra có chứa cường đại năng lực tên, tiễn này tên gắn liền với thời gian không tên. Có thể đem mục tiêu phạm vi 500 mã tiến nhập thời không vỡ vụn hỗn loạn cha NG Thái Y. Khuấy động thời không, tạo thành kinh khủng 1.000% nhận thuật thương tổn, cũng để trong phạm vi mục tiêu trở lại 5 giây trước. Thời không đổ nát, sở sạ nủ võ sĩ năm tay vốn có cường hãn vỡ vụn thời không chi lực, có thể cho địch nhân đảo lưu thời không, tiến nhập suy yếu nhất cha NG Thái Y, cũng tạo thành 1.000% điểm vật lý thương tổn. Chiêu này tiêu hao trả cờ giả cực đại, hơn nữa toàn bộ sở sạ nủ trong quá trình, chỉ có thể sử dụng một lần chứng kiến hai cái phụ đái lực lượng. Lý Thanh trong ánh mắt lóe ra kích động hỏa diễm, bất luận là thời không vỡ vụn vẫn là thời không đổ nát hai cái lực lượng, đều cũng coi là cường hãn vô cùng chiêu thức, hơn nữa còn là thời gian lực lượng, cùng hắn mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng năng lực vừa lúc có thể phối hợp chung lại, nghĩ đến thức tỉnh sở xạ nù năng lực cùng hắn cặp mắt năng lực có chút quan hệ. Còn dư lại 3 triệu tích phân, Lý Thanh lại đơn giản chuyển động, trong lúc nhất thời ngược lại không có tìm được cái gì hài lòng. Không thể làm gì khác hơn là đóng cửa vật phẩm lan, dự định tiếp theo lại dùng. Có cái này sở sạ nụ lực lượng, Lý Thanh tin tưởng, thực lực của hắn bây giờ chí ít đã đạt đến tinh nhuệ thượng nhận trình độ. Hắc hắc, ta đổi một cái lực mạnh, hiện tại một quyền có thể đánh ra hơn 1.000 cân lực lượng. Một bên Trình Manh Manh khuôn mặt hoan hô, Uchiha Saitama đại thần, ngươi đổi là cái gì a? Hừ hừ, ta cũng đổi một cái nhẫn thuật, là đa trọng ảnh phân thân chi thuật, có thể trong nháy mắt phân ra 5 cái ta, hoàn toàn không thể so ngươi lực mạnh yếu. Lâm gia thần vẻ mặt không phục nhượng la một câu, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Lý Thanh. Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, đối với những huynh đệ này hắn là không có cất giữ, ta đổi Sở Sạn Đủ. Lời này vừa nói ra, chu vi lập tức truyền đến trầm trầm hấp khí thanh, bọn họ mới vừa cũng chú ý tới Sở Sạn Đủ quyển trục, kỹ năng thuộc tính phi thường khủng bố, nhưng tiêu hao tích phân quá kinh khủng, bọn họ căn bản hối đoái không được, hơn nữa cũng không có mản dễ kỳ ổ xạ gì đặng, không ngờ tới cư nhiên bị ủ trì hạ sẽ tạ đại thần cho đổi. Lợi hại Trình Manh Manh đưa ra một ngón tay cái. Lâm gia thần cũng là chấn kinh rồi khoảng khắc, đưa ra ngón tay cái, không hổ là chúng ta hoa hạ người, chính là cường đại thật không biết những cái này Nam Á, Âu Mỹ ngoạn gia sau khi nghe được sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhất định sẽ tức giận chết khiếp a. Một bên vài cái hoa hạ quan quân cười hắc hắc. Được rồi, không nói cái này. Các ngươi mới vừa ở đại hình đội ngũ đứng ở ta bên này, các ngươi về sau định làm như thế nào, chỉ sợ các ngươi đã trở về không được a? Lý Thanh đột nhiên hỏi. Ách, nghe lời này một cái, mấy người đều lộ ra vẻ khổ sở, lúc đó bọn họ chỉ lo chống đỡ ủ trì hạ sẽ tạ đại thần, lập tức đem điểm này quên mất. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.